Chương 224, ngày thứ 2 ban đêm, Nạ Dù Tổ cùng ai lại ở Mỹ? Nạ Dù Tổ an vị tại nhà bảo tàng trên nóc nhà, bên người là cái kia chân bảo giá trị liên thành, bí dẻo. Chỉ là, Nạ Dù Tổ ánh mắt nhưng không có nhìn về phía cái kia mỹ lệ chân bảo, tới cung cấp, thậm chí là cao hơn không ít chân bảo Nạ Dù Tổ cũng không thiếu hụt, dù sao mãi nẹ phủ gì cổ có cái cất giữ bảo vật thò y quen. Nạ Dù Tổ khinh thường nhìn xem ở giữa không trung hết sức chật vật cụ rồ bạ cải tổ, nếu như là hắn, tại chỉ có một bên treo tơ thép tình huống dưới còn có thể bằng vào cường đại sức eo bảo trì cân bằng, nhưng là kịch liền tuyệt đối không có cái kia khả năng. Kita, đây đã là ngươi lần thứ 3 thua tại trong tay ta, ngươi cảm thấy là ta một súng bắn nổ ngươi, hay là chính ngươi từ nơi này nhảy xuống ngã chết tính toán đâu? Cụ rồ bạ cải tổ đích thật là cái phi thường ưu tú người tuổi trẻ. Nhưng là cũng là bởi vì tuổi còn rất trẻ, tăng thêm làm cụ rồ bạ cái tổ bắt đầu gây án đằng sau, vô số lần đem cảnh sát hoàn toàn trêu đùa tại vỗ tay ở giữa, cũng là bởi vì đây, người tuổi trẻ lòng dạ khó tránh khỏi cao ngạo, bây giờ, hắn lại là liên tục 3 lần thua ở Uzumaki Nạ Dù Tổ trong tay. Một lần có thể nói là mình khinh địch, 2 lần là trùng hợp, cái kia 3 lần là cái gì thực lực liên tục 3 lần thất bại. Để cụ rồ bạ cái tổ tâm nhận lấy đả kích lớn vô cùng, một trương khuôn mặt tuấn tú cơ hồ vặn mẹo, đen đến cơ hồ có thể cùng hạ tổ gì hỡi gì tiểu tử kia so sánh. Nạ Dù Tổ thanh âm tất cả đều từ khuyết đại âm thanh trang bị khuyết tán ra ngoài, cụ rồ bạ cái tổ hành động lần này có thể nói là lần nữa mất hết mặt mũi, mà lại, bởi vì Nạ Dù Tổ cắt đứt một cây dây cáp, kịch ma thuật thủ pháp lúc này tự nhiên hoàn toàn bại lộ. Số 7 trên máy người điều khiển QNZ hoàn toàn khẳng định chính là kịch thủ hạ không sai, cái khác máy bay trực thăng lúc này QNZ toàn bộ bao vây, giữa không trung trung tướng kịch cùng số 7 cơ đoàn đoàn bao vây. Thiếu gia, bây giờ nên làm gì ở giữa không trung bị một đống máy bay trực thăng vây quanh, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình, phải nói, cú rồ bạ cái tổ cùng phía trên vị kia lão quản gia đều không có cân nhắc qua bọn hắn sẽ bị vạch trần tình huống. Bây giờ loại tình huống này, cụ rồ bạ cái tổ một người muốn đi còn không có vấn đề, bất quá tăng thêm phía trên vị kia liền phiền toái. Cụ rồ bạ cái tổ cắt đứt dây cáp cùng mình trên người kết nối, sau đó lợi dụng mình linh xảo thân thủ, thông qua dây cáp trèo tiến vào số 7 cơ trong buồng phi cơ, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đừng tưởng rằng ngươi tháng trước bắt được ta rồi nói sao à, ngươi còn có cái gì có thể chạy thoát thủ đoạn sao? Hừ, cụ rồ bạ cái tổ hừ lạnh một tiếng. Đứng tại máy bay trực thăng trong buồng phi cơ, hướng về bốn phía tung tóe ra một mảng lớn pháo sáng cùng bóng khói. Phanh phanh phanh phanh phanh cường quang cùng sương mù, để tất cả mọi người ở đây tính tạm thời đều đã mất đi thị giác, bất quá loại vật này nhiều lắm là chống đỡ vài giây đồng hồ, pháo sáng không thể duy trì quá lâu, mà bóng khói, bởi vì trên bầu trời lượn vòng lấy chính là thăng cấp trôi nhấc lên gió lớn, QNZ duy trì không được thời gian quá dài, không đến 5 giây thời gian. Tất cả mọi người thị giác đều đã hoàn toàn khôi phục. Thời gian ngắn như vậy, ngươi là ha ha, còn có chiêu này a? Nạ Dù Tổ thừa nhận mình hơi nhỏ nhìn một điểm kịp, vừa rồi về điểm thời gian này căn bản cũng không phải là dùng để đào tẩu, mà là để số 7 cơ cùng cái khác máy bay trực thăng hoàn toàn xen lẫn trong cùng một chỗ. Những này máy bay trực thăng tất cả đều là một cái loại hình, từ ngoại hình thượng tới nói cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc, mà duy nhất có thể lấy dùng để khác biệt. Chính là dán tại đuôi phi cơ bên trên dãy số 7, mà lúc này, trên bầu trời tất cả máy bay trực thăng đều biến thành số 7 cơ, hẳn là đã sớm làm tốt an bài. Tất cả máy bay trực thăng nghe tuyệt đối không thể để cho kịch chạy mất, nhìn chằm chằm số 7 cơ Suzuki gì rổ kỳ trịa còn không biết trên bầu trời phát sinh biến hóa, lập tức đối với mình cấp dưới la lớn. Nhưng thế nhưng là, Suzuki tiên sinh. Hiện tại trên bầu trời tất cả máy bay đều là máy bay trực thăng a, cái gì ở giữa không trung là không có cách nào kiểm tra cái khác trên phi cơ trực thăng chở khách chính là người nào, áp sát quá gần, máy bay trực thăng khí lưu sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, vạn nhất máy bay trực thăng cánh quạt phát sinh va chạm, cái kia máy bay rơi tính nguy hiểm liền sẽ đề cao mạnh, làm như vậy khẳng định không được. Mà rơi xuống đất đằng sau, chỉ cần lại dùng bom khói cùng pháo sáng gây ra hỗn loạn, đến lúc đó kịch cùng nhà mình lão quản gia liền có thể nên ngang rời đi, nạ cả mỏ gì dỉn dự cùng Suzuki gì rổ kỳ trịa tuyệt đối không đối phó được kịch. Nạ Dù Tổ không có đi ngăn cản, ngược lại là đưa tay ngăn trở lũ tìn bọn hắn đối phó kịch cử động, nhìn xem kịch từ trong đám người biến mất, Nạ Dù Tổ tà ác nhếch lên khỏe miệng. Cù dồ bạ cải tổ, ta có nhiều thời gian, liền bồi ngươi chơi đùa đi, chậm rãi chơi ngày thứ hai ban đêm, còn chưa tới cù dồ bạ cải tổ báo trước tốt chân chính đến trộm đi bít dẻo 8 giờ đêm. Tại Suzuki nhà bảo tàng lớn ngoài cửa liền tụ tập rất nhiều người, so với đêm qua càng là chỉ có hơn chứ không kém. Những người này vượt qua một nửa đều là đến xem cù dồ bạ cải tổ. Dù sao đêm qua cù dồ bạ cái tổ lăng không đi bộ ma thuật tạo thành không nhỏ xúc động, QNZ hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ tới. Mà còn lại không đến một nửa người trong, chủ yếu thì là đến xem cù dồ bạ cái tổ bị trò mèo. Những người này trên cơ bản đều là giống được sinh vật. Đối với cái kia bữa cù dồ bạ cái tổ thấy 10 phần không vừa mắt, cho nên muốn nhìn xem nạ dù tổ cùng buổi tối hôm qua đồng dạng, vạch trần cái kia cù dồ bạ cái tổ ma thuật, sau đó để hắn hoa lệ ném một lần mặt. Cũng chính là bởi vì loại này đối lập nguyên nhân, cho nên tụ tập tại nhà bảo tàng người bên ngoài bầy chỉ sợ muốn vượt qua ngàn người, nóng nảy trình độ càng sâu tối hôm qua, thậm chí ngay cả đài truyền hình người QNZ tới tham gia náo nhiệt. Các vị người xem mời xem bao trùm bầu trời những này máy bay trực thăng số lượng, sau đó chính là ở phụ cận đây bố phòng vô số cảnh vệ, đây đều là tại Suzuki tài phiệt danh nghĩa triệu tập đến tinh nhuệ bộ đội. Tại dạng này canh gác bên trong cụ rổ bạ cái tổ thật sẽ xuất hiện sao báo trước muốn trộm đi đặt ở Suzuki nhà bảo tàng lớn mái nhà cái kia bít dẻo cụ rổ bạ cái tổ mà sở cảnh sát ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cảnh sát lần này có thể hay không lần nữa đánh bại kịp, bảo hộ bảo vật chân quý đâu mời mọi người. Rửa mắt mà đợi dừng ai trong đám người, một cái mang theo băng tóc thiếu nữ tóc ngắn khẽ gắt một ngụm, nói: Lão sư đương nhiên có thể đánh bại cái kia đáng giận tiểu thâu, loại chuyện này căn bản không cần hoài nghi còn tốt, bởi vì trên trời số lượng tăng lên máy bay trực thăng, tăng thêm đám người phi thường ồn ào, cho nên cũng không có người nghe thấy nàng một câu nói kia, nếu không kịp những người hâm mộ cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Loại này không cần hoài nghi sự tình thật sự là khuyết thiếu kích thích cảm giác ra cái kia bốn cái món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho cũng không tới. A nạ rủ tổ lười biếng ngắp dài, đối với chuyện kế tiếp phát triển không có bất kỳ cái gì chờ mong, bốn tên kia đều bởi vì cảm thấy nhàm chán, các chơi các đi, nạ rủ tổ hết lần này tới lần khác còn muốn trong này bồi tiểu hài tử chơi game. Lại nói ý, sờ nổ cổ A nạ rủ tổ nhìn chung quanh, nói, chúng ta sẽ không là liền muốn đứng ở chỗ này chờ A gian kéo nạ rủ tổ cánh tay, có đáng yêu dân mù đường thuộc tính thiếu nữ thật sợ tại người này trong đám tẩu tán. Nói, tại loại trình độ này biển người trung đẳng cấp xuất hiện cũng quá mệt không? Đại trưởng phu chúng ta có việc trước chuẩn bị kỹ càng ghế khách quý nha. Sở nổ cổ xem trò vui chuẩn bị vậy thật là gọi một cái sung túc, nàng thật là chuẩn bị ghế khách quý. Ngay tại kịch lúc ấy xuất hiện bên cạnh đại lâu trên nóc nhà, trưng bày phong cách Tây Dương Âu cái bản, thậm chí còn có che nắng dù cũng không biết đêm hôm khuya khoắt muốn thứ này có làm được cái gì. Hai bạ giả ai cưới tại nạ rủ tổ trên cổ, khoe miệng co giật, nói, thật không hổ là Suzuki tài phiệt hai tiểu thư à, loại này chuẩn bị cu nở dê thật sự là đủ khoa trương. Hi hi, xem kịch đương nhiên muốn tìm một cái vị trí tốt nhất, không phải liền không thể thưởng thức được lão sư đem củ rổ bạ cái tổ đánh bại dáng vẻ, đến bên này ngồi đi sợ nổ cổ chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, một quản gia ăn mặc trung niên nam nhân đi tới, nói, tiểu thư. Xin hỏi ngài cùng bằng hữu của ngài cờ ơn nờ uống chút gì ứng, cái này cho lão sư cầm một bình vodka, cho mỏ gì đại thúc cầm hai bình địa, ta, liền nước trái cây tốt, gian, các ngươi cũng uống nước trái cây có thể chứ. Sở nổ cổ hai tay trùng điệp, nâng cầm của mình làm ra phi thường thích hợp an bài. Ta không có vấn đề. A nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo, một bình vodka bị bưng đến nạ rủ tổ trước mặt, nạ rủ tổ nhìn thoáng qua. Còn tốt nha đầu này không có để cho người đưa tới nước mị phấn hồng vụt cả loại kia nữ tính hóa rượu đi lên. Thịnh hành tại Nga vụt cả, cùng Trung Quốc Giang Nam địa khu lưu hành hoàng tiểu khẩu vị hoàn toàn khác biệt, Thiệu Hưng hoàng tiểu ngọt, chua, khổ, cực nhọc, tươi, chát chát sáu vị một thể, có thể nói vị hình mười phần phong phú, mà vụt cả bản thân thanh tịnh cam liệt, không có dư thừa hôn tạp vị, nhưng là vào bụng đằng sau liền sẽ hóa thành một đoàn liệt hỏa, dư vị vô tận. Nạ dù tổ uống một chén nhỏ vừa cả, cảm giác trong bụng một trận cảm giác nóng rực, vô cu nở dê thoa y mà y, nhịn không được á thở một hơi, sau đó nhìn xem ngồi tại nàng chính đối diện thiếu nữ, nói, chật chật chật sợ nổ cổ, đây là ta lần thứ nhất nhìn ngươi như cái đại tiểu thư dáng vẻ a, có đúng không vậy lao sư, ngươi có hay không bị ta mê hoặc a, ngươi nếu là không lộ ra loại này hoa si dáng vẻ, có lẽ sẽ nha. A tại sao như vậy, sở nổ cổ lập tức lộ ra buồn nản thần sắc, sau đó tranh thủ thời gian muốn làm ra một bộ đại tiểu thư đoan trang bộ dáng, kết quả ngược lại bởi vì quá làm ra vẻ, làm cho ở đây mấy người toàn thân nổi da gà. Cuối cùng vẫn là nạ rủ tổ tranh thủ thời gian ngăn lại cái nha đầu này nổi điên. Cắp đống nhiên uống cạn một bình nước Đức bia đen rượu đằng sau, mò gì cổ gõ rổ sảng khoái a một tiếng, lúc này mới có tâm tình đi chú ý cái này nóc nhà tình huống, nói, bất quá nơi này đến cùng là cụ rổ bạ cái tổ đã từng xuất hiện đại lâu mái nhà, ba cái bảo tiêu có phải hay không quá ít không sao à, dù sao có lao sư ở chỗ này, võ lực của hắn có thể nghiền ép hết thảy. Cụ rồ bạ cái tổ tuyệt đối không phải là đối thủ của lao sư, sợ nổ cổ nguyên khí tràn đầy đến vung đầu nằm đấm, kém chút đem trên bàn nước. Trái cây đều cho trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Bất quá nói đến ai cắn ống hút uống một ngụm nước trái cây, sau đó đem ánh mắt tập trung trên người nạ rủ tổ, nói, ta vẫn là không hiểu à, ngươi lúc kia đến cùng là thế nào thấy rõ ràng cụ rồ bạ cái tổ trên người tơ thép tuyến nơi đó cách xa mặt đất nhưng có mấy chục mét ta, hơn nữa còn là trong bóng đêm. Tơ thép tuyến như vậy mảnh đồ vật ngươi thấy thế nào nhìn thấy cái kia à, đó là bởi vì ta có thể dựa theo mình mở rộng con của mình, gia tăng trong bóng đêm thị lực, cũng có thể khống chế thủy tinh. Thủy tinh thể còn có tiệp chẳng cơ, cải biến con mắt tiêu cự, nếu như cần, ta đại khái có thể thấy rõ ràng ngoài một cây số so một cái bài mạt trược còn muốn nhỏ đồ vật, đại khái chính là như vậy đi. Quả nhiên là cái quái vật hài bạ giả ai đậu đen rau muốn một câu. Vốn là muốn đem mặt chuyển hướng đường bên cạnh, nhưng lại chẳng biết tại sao, tại đầu xoay mở một nửa đằng sau lại vòng vo trở về, ánh mắt gọi là một cái không có hảo ý hải bạ ra ai ánh mắt để nạ rủ tổ cảm giác lưng phát lạnh, tranh thủ thời gian uống một hớp rượu người con sâu rượu này ấm ấm người con, sau đó sờ lấy cổ của mình, không tự tại đến nói ra, ai tương, ngươi cái ánh mắt kia không phải là muốn bắt ta làm cái gì thí nghiệm. À không sai, thật thông minh. Ô, ta kháng nghị vô hiệu, ta muốn tố cáo chống án bác bỏ, ta đòi người quyền cút sang một bên.